Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 556 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân xin gửi lời cảm ơn đến bạn Quang Dũng đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Minh Thịnh Nguyễn, chào bạn Nguyễn Xuân Thuật. Xin chào bạn Gucci Yến nha. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 556. Dưới thần niệm cảm ứng, Lục Diệp có thể cảm nhận rõ ràng thiên địa linh khí của toàn bộ Cửu Châu đang liên tục thay đổi. Trong lòng vô cùng vui mừng. Cứ theo đà phát triển này, e rằng chẳng bao lâu sau, Cửu Châu sẽ tấn thăng lên thành giới vực đỉnh cấp. Mà có vô số nấm mồ tinh vân ở thiên khâu phần làm nguồn cung ứng, kế hoạch tạo ra các nhật chiếu đỉnh phong có thể chính thức triển khai. Việc này không cần hắn phải bận tâm thêm, tự có thủ lão điều phối sắp xếp. Trong Cửu Châu có phân thân của thủ lão, biến hóa ở đây lão nhân gia ngài tự nhiên thấy rõ mồn một. Đến lúc đó Cửu Châu sẽ trợ giúp tăng tiến pháp lực, tổ địa hồn tộc sẽ trợ giúp tu hành thần hồn, song kiếm hợp bích, tốc độ trưởng thành của những nhật chiếu có tiềm chất trong tinh không sẽ có bước nhảy vọt. Lục Diệp gần như có thể thấy trước tương lai trong tinh không, hàng loạt đạo cảnh sẽ mọc lên như nấm sau mưa. Chuyện ở đây đã xong, Lục Diệp chào thủ lão báo cho người biết về giao ước giữa mình và Thanh Điểu. Chuyện tìm Vũ Nương này, nhân thủ đương nhiên càng đông thì càng tốt. Có thủ lão giúp loan tin, tin rằng sẽ nhanh chóng có kết quả. Lục Diệp rời khỏi Cửu Châu lại đến bái kiến Thanh Điểu một lần nữa. Nhận được lời hứa nàng sẽ tiện thể trông nom Cửu Châu, lúc này mới yên tâm rời đi. Mấy ngày sau, tại trùng đạo nối liền Cửu Châu Tinh Hệ và Vạn Tượng Hải, Lục Diệp hiện thân. Nơi này đã không một bóng người. Trùng đạo cần phải trấn thủ, chẳng qua là để phòng có kẻ lẻn vào Tinh Hệ gây rối. Nhưng hiện nay, Tinh hệ Cửu Châu đã không cần nữa. Không chỉ bản tinh hệ này mà các tinh hệ khác cũng vậy. Trong hoàn cảnh cả tinh không đoàn kết chưa từng có bây giờ, bất kỳ kẻ nào âm mưu phá hoại sự yên bình này đều sẽ trở thành kẻ thù chung của tất cả mọi người. Thong dong xuyên qua trùng đạo, cách biệt nhiều năm, cuối cùng hắn cũng quay trở về Vạn Tượng Tinh Hệ. Nơi xa Vạn Tượng Hải tráng lệ mà quen thuộc hiện ra trong tầm mắt, Lục Diệp liền lướt đến. Nửa ngày sau, tại Tam Giới Đảo, trong nghị sự điện, rất nhiều cường giả cùng tụ họp một nơi. Mấy đại nhật chiếu của đảo đều có mặt, hơn nữa Mã Bân đã quay về. Năm xưa hắn truy sát Trường Phong, kết quả vào thời khắc cuối cùng, Trường Phong bị quỷ kiệu bắt đi, hắn lại mất mấy năm tìm kiếm tung tích của Trường Phong. Nhưng không có kết quả, đành phải quay trở về Tam Giới Đảo. Mãi đến mấy ngày trước, sau khi Cửu Nhan quay về, hắn mới biết từ miệng nàng rằng Trường Phong đã chết. Tuy không phải chết dưới tay Lục Diệp, nhưng mà cũng có liên quan rất lớn đến Lục Diệp. Sở dĩ hắn truy sát Trường Phong là vì Lục Diệp, nay Trường Phong vì Lục Diệp mà chết, đoạn ân oán này xem như đã kết thúc. Ngoài các cường giả của đảo, Cửu Nhan cũng từ Vạn Tượng Đảo dịch chuyển đến. Ngoài ra các cường giả cấp bậc nhật chiếu từ các linh đảo lớn khác cũng đều hội tụ tại đây. Trước khi Lục Diệp quay về, họ đã biết được rất nhiều thông tin về Tinh Uyên từ Cửu Nhan, lại thêm những tin tức thụ lão truyền đến trong những năm qua, nên mọi người đã phần nào hiểu được đại thế sắp giáng lâm. Bây giờ tụ tập ở đây chính là để bàn bạc về chuyện phòng ngự trong tương lai. Vạn Tượng Hải là một trong những yếu điểm. Tinh Nguyên Chi Môn chắc chắn sẽ mở ra, tới khi đó nơi vùng hoa này sẽ trở thành một chiến trường của tinh không. Không còn nghi ngờ gì, Tam Giới Đảo sẽ trở thành lực lượng chủ chốt, chỉ vì nơi này đang nắm giữ một món tinh không chí bảo. Cửu Nhan tuy là tu sĩ vạn tượng, nhưng rõ ràng là cùng một phe với Tam Giới Đảo. Thân là cường giả cửu đạo, nàng cũng là chủ lực chống lại sự xâm lăng của Tinh Uyên. Qua lời kể của từng vị nhật chiếu, Lục Diệp dần hiểu được những thay đổi của Vạn Tượng Hải trong những năm gần đây. Toàn bộ vạn tượng hải hiện nay đã không còn khái niệm hoang đảo. Đảo kém nhất cũng là linh đảo cấp thấp. Sự hoạt động mạnh mẽ của tinh không linh năng dường như biểu hiện đặc biệt rõ rệt ở vạn tượng hải. Linh đảo cấp thấp ban đầu đã thăng cấp thành linh đảo trung cấp. Linh đảo trung cấp ban đầu đã thăng cấp thành linh đảo thượng đẳng, thậm chí là linh đảo đỉnh cấp. Những nơi như tam giới đảo vốn là linh đảo đỉnh cấp, linh năng trong đảo càng nồng đậm tới mức khó tin, ngay cả đại trận phòng hộ cũng không tích trữ nổi. Trong môi trường như vậy, tất cả tu sĩ đều bước vào thời kỳ hoàng kim của tu hành. Toàn bộ vạn tượng hải, số lượng linh đảo đỉnh cấp năm đó là có hạn. Vô số vạn năm biến đổi cũng không thể thay đổi được điểm này. Nhưng hiện nay chỉ riêng linh đảo đỉnh cấp đã có gần 100 tòa. Tất cả linh đảo đỉnh cấp đều đã mở quyền hạn, không giới hạn thế lực, thu nhận thêm nhiều tu sĩ và tu hành. Dưới tiền đề đảm bảo không ảnh hưởng đến hiệu suất tu hành, sức chứa của mỗi linh đảo đỉnh cấp gần như đã đạt đến giới hạn rồi. Biện pháp này là nhận thức chung mà tất cả các thế lực đã đạt được tại Vạn Tượng Đại Hội 5 năm trước. Loan Hiểu Nga đứng bên cạnh báo cáo chuyện này với Lục Diệp. Lục Diệp gật đầu. Làm vậy rất tốt. Trong thời khắc nguy nan này, quả thật phải mở rộng cửa để đón chào. Bất kỳ ai, bất kỳ thế lực nào cũng không thể khư khư giữ lấy của riêng. Thật ra hắn đã nhận ra chuyện này. Vì tam giới đảo đã xuất hiện rất nhiều gương mặt mới, những gương mặt này rõ ràng không phải là tu sĩ Cửu Châu. Những người mà linh đảo đỉnh cấp không thể chứa hết đều được phân tán đến các linh đảo thượng đẳng. Tuy môi trường tu hành có kém hơn chút, nhưng mà so với trước đây thì đã tốt hơn rất nhiều. Hiện nay, ở những nơi dưới linh đảo trung cấp trong toàn bộ Vạn Tượng Hải gần như không có người ở. Toàn bộ tu sĩ của Vạn Tượng Hải đều tập trung tại các linh đảo đỉnh cấp và thượng đẳng, vùi đầu khổ tu để đối phó với đại kiếp trong tương lai. Ngoài ra, theo đề nghị của thủ lão, Vạn Tượng Hải đã thành lập một công huân các. Bất kỳ ai, bất kỳ thế lực nào có công hiến cho đại cục đều sẽ được quy đổi thành công huân và ghi chép lại, bao gồm cả việc cung cấp các loại vật tư. Tiền thân của công huân các chính là Vạn Tượng Thương Hội, hiện do Cửu Nhan Sư Tỷ quản lý. Loan Hiểu Nga nói xong liền bổ sung tiếp. Không chỉ Vạn Tượng Hải mà các chiến trường khác cũng đều vậy. Công huân của công huân các sẽ được sử dụng chung trong toàn bộ tinh không. Sau khi đại thế giáng lâm, nếu nhất định hoặc hoàn thành nhiệm vụ, cũng có thể được ghi nhận công huân. Tới khi đó có thể dùng công huân để đổi lấy vật tư hoặc là sự trợ giúp khác mà mình cần. Lục Diệp gật đầu. Thủ lão rõ ràng đang lo xa. Cuộc chiến sắp tới không biết sẽ kéo dài trong bao nhiêu năm, tới khi đó sự tiêu hao vật tư chắc chắn sẽ vô cùng lớn. Việc thành lập một công huân các thông dụng toàn tinh không vào lúc này chắc chắn sẽ cực kỳ hữu ích cho tương lai. Việc thành lập công huân các sẽ không ảnh hưởng đến hệ thống giao dịch hiện có, nhưng chiến tranh trong tương lai thì sẽ có. Một khi đại chiến bùng nổ, nếu không có tiêu chuẩn do công huân các đặt ra, tất cả vật giá sẽ tăng vọt. Đặc biệt là các vật tư dùng cho chiến tranh. Cho nên hiện nay những thế lực có tầm nhìn xa đã bắt đầu đem vật tư mình nắm giữ đưa vào công huân các, quy đổi thành công huân tương ứng để dự phòng. Với tiền thân là Vạn Tượng Thương Hội, công huân các làm việc này tự nhiên là quen tay hay việc, dễ như trở bàn tay. Lục Diệp lại lắng nghe một hồi, xác định Vạn Tượng Hải đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với cuộc xâm lăng của Tinh Uyên, không khỏi cảm khái. Nhà có một người già đúng như là có một báu vật. Nếu không có thủ lão, sau khi 11 người bọn hắn từ Tinh Uyên trở về, chắc chắn sẽ phải đối mặt với đủ loại chuyện phiền phức. Đầu tiên là việc liên hợp các thế lực trong toàn tinh không. Để những kẻ có ân oán với nhau gắt lại thành kiến đã lâu thì không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng nhờ có thủ lão, những phiền phức này đều đã được giải quyết. Vậy thì bây giờ có một vấn đề. Lục Diệp chậm rãi nói. Vạn Tượng Hải chắc chắn sẽ trở thành một trong những mục tiêu xâm lăng của Tinh Uyên. Vậy Tinh Uyên Chi Môn sẽ mở ra ở đâu? Hào Đảng đáp. Hẳn là ở chỗ Ngọc Kiếm Đảo rồi. Nơi đó đã mở ra một lần. Cho nên thủ lão suy đoán Tinh Uyên Chi Môn sẽ lại mở ra ở đó. Lục Diệp gật đầu. Điều này giống với suy đoán của hắn. Năm đó trùng tộc không biết đã dùng thủ đoạn gì mà cậy được sơ hở ở nơi đó, mở ra tinh nguyên chi môn trong một thời gian ngắn. Đã có lần thứ nhất, vậy chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Khu vực gần Ngọc Kiếm Đảo đã được dọn sạch, hơn nữa lấy Ngọc Kiếm Đảo làm trung tâm. Xung quanh còn có hơn 10 hòn đảo nhỏ, vừa hay có thể làm điểm dừng chân. Tới khi đó, chúng ta có thể bố trí ở đó, làm tiền tuyến đối kháng. Lục Diệp gật đầu. Tiếp theo, hắn lại trò chuyện với các vị Nhật chiếu một lúc lâu, rồi mới nghỉ ngơi. Khách khứa ra về, Lục Diệp dẫn các vị của Tam Giới Đảo đứng dậy tiễn khách. Bên Vạn Tượng Hải không cần hắn phải lo nhiều, có Cửu Nhan trấn giữ, mọi chuyện đều không thành vấn đề, hơn nữa Trọng Nhạc cũng sẽ đến. Hiện tại hắn vẫn còn ở Uế Thổ chưa về. Đến lúc đó hai đại cửu đạo cùng liên thủ, trong giai đoạn đầu của cuộc xâm lăng, bao nhiêu tu sĩ tinh nguyên đến cũng chỉ là nộp mạng mà thôi. Nhìn mọi người rời đi, Lục Diệp quay đầu nhìn Mã Bân. Tiền bối, có một chuyện ta muốn thỉnh giáo. Mã Bân cười nói, người muốn hỏi ta làm sao để đúc được đạo cơ, đúng không? Đúng vậy. Lục Diệp gật đầu, nếu có thể hiểu rõ vấn đề này và bắt chước theo, có lẽ sẽ tạo nên một vài vị đạo cảnh. Trước đó, Cửu Nhan cùng hỏi ta chuyện này, nhưng cơ duyên của ta không thể tái hiện, vì ta tu hành trong một kỳ quan tinh không, tình cờ đúc thành đạo cơ. Trước kia không biết tại sao, bây giờ ngẫm lại, là vì trong kỳ quan tinh không đó còn sót một ít khí tức tinh nguyên. Nhưng sau khi ta đúc thành đạo cơ, những khí tức tinh nguyên kia đã biến mất. Lục Diệp nghe lộ ra vẻ tiếc nuối, nếu đã vậy thì quả thật không có cách nào tái hiện. Khí tức tinh nguyên mà Mã Bân gặp phải hẳn là tàn dư từ lần tinh nguyên xâm lấn trước. Về phần phong như mạc, hắn có thể đúc thành đạo cơ hoàn toàn là vì bị thiên cương kiếm khí truy sát suốt ngàn năm. Hắn không ngừng cảm ngộ sự huyền diệu trong kiếm khí, dưới áp lực của nguy cơ sinh tử mà thành công đúc thành đạo cơ. Lục Diệp thậm chí còn hoài nghi đây là do ý chí của thiên cương kiếm cố tình làm vậy. Nếu không thì phong như mạc dù có mạnh hơn nữa cũng không thể sống sót qua ngàn năm truy sát. Mà pháp môn đúc thành đạo cơ quả thật không chỉ có một loại. Mấy chục vạn năm trước, tinh không này đã có vài phương pháp đúc đạo cơ. Bây giờ thụ lão đều đã truyền lại cho các tu sĩ có nhu cầu của các thế lực lớn có được. Lục Diệp suy nghĩ một chút, lấy ra kiếm hồi lô giao cho Mã Bân. Tiền bối, vật này giao cho ngài. Kiếm hồi lô, hỏa hồi lô, thiên la tán, ba món thuộc bảo này lúc trước Lục Diệp đã phân ra, nhưng khi mọi người trở về, ba món thuộc bảo này là được trả cho hắn. Mã Bân sửng sốt một chút, lắc đầu nói, vật này quá quý giá, ta lấy cũng vô dụng mà thôi. Cửu Nhan đã nói, chờ sau khi khí tức tinh nguyên xâm lấn, ta có thể vào trong đó tu hành, luyện hóa đạo lực. Lục Diệp nói, thứ này không phải cho người phòng thân, mà là dùng để tu hành. Sao? Tu hành ư? Tu hành thế nào? Mã Bân ngạc nhiên. Lục Diệp nói ra kết luận rằng việc vận dưỡng kim khí trong kiếm hồi lô tương đương với một đạo chi lực, lập tức khiến cho Mã Bân hứng thú. Thật ra hắn cũng không rõ Mã Bân có thể luyện hóa kiếm khí để thu được đạo lực hay không. Hắn làm được là nhờ thiên phốn thụ, nhưng ban đầu ở tinh không yển giáp có tu sĩ tinh nguyên rất hứng thú với thuộc bảo trên tay hắn, cho nên Lục Diệp cảm thấy Mã Bân hẳn là có thể luyện hóa kiếm khí đó. Tuy nói mỗi một đạo kim khí vận dưỡng đều phải tiêu hao lượng lớn tài nguyên, nhưng nếu có thể để Mã Bân sớm có được đạo lực, thì tương lai tiến vào trong khí tức tinh nguyên tu hành cũng sẽ an toàn hơn chút. Vậy thì ta nhận trước. Mã Bân nhận lấy kiếm hồ lô, bỗng quay đầu nhìn sang bên cạnh, mỉm cười. Các người nói chuyện đi, ta đi tu hành đây. Một bên có một bóng người đang đi về phía bên này. Lục Diệp quay đầu nhìn, khóe mắt không khỏi giật giật. Đại ca, cuối cùng huynh cũng trở về rồi. Sở Thân cười to tiến lên, không nói hai lời, liền ôm chầm lấy Lục Diệp, dáng vẻ vô cùng nhớ nhung. À, ta về rồi. Lục Diệp ho nhẹ một tiếng, đánh giá Sở Thân từ trên xuống dưới một lượt. Tu vi tiến triển không tệ nha. Sở Thân nói, mấy năm nay ta không dám lơ là một khắc nào, chỉ muốn sớm ngày trở nên mạnh mẽ hơn để đi tìm tung tích của đại ca và lão nương. Ai ngờ các ngươi lại chạy đến cái tinh nguyên gì đó. Ngày đó sau khi Quỷ Kiệu bắt cả Lục Diệp và Cửu Nhan đi, người lo lắng nhất không ai khác chính là Sở Thân. Nhìn khắp Vạn Tường Hải, hai người này là những người mà hắn quan tâm nhất. Sau đó hắn đã đi dò la khắp nơi nhưng mà vẫn không có manh mối, chỉ có thể vùi đầu khổ tu, mong chờ mình trở nên mạnh hơn. Mãi tới khi Cửu Nhan quay về, hắn mới biết được chân tướng của sự việc. Đã đi gặp mẫu thân của ngươi rồi sao? Lục Diệp có chút chột dạ. Gặp rồi, người nói vừa về là đi gặp ta ngay. Sở Thân gật đầu. Lão nương còn kể rất nhiều chuyện của các người. Sắc mặt của Lục Diệp cứng đờ. Kể chuyện gì? Có những chuyện dễ làm khó nói, thật ra Lục Diệp vẫn luôn không biết nên nói với Sở Thân chuyện này thế nào, cứ cảm thấy mình có lỗi với người huynh đệ này. Nhưng nếu Cửu Nhan bên kia nói toạc ra thì... Lão nương nói lần này nguy hiểm trùng trùng, nếu không được đại ca ngươi chiếu cố, ngươi chắc chắn lành ít dữ nhiều. Hơn nữa, ngươi có thể nhập đạo cũng là nhờ đại ca. Sở Thân vừa nói vừa nghiêm nghị hành lễ. Đại ca, tiểu đệ ở đây xin đa tạ người, sau này có bất cứ việc gì cần tới tiểu đệ ta, huynh cứ nói một tiếng, tiểu đệ ta vì huynh dù vào dầu sôi lửa bỏng cũng không từ chối. Đột Diệp vỗ một phát lên vai hắn. Huynh đệ chúng ta không cần nói những lời này. Sở Thân mắt rưng rưng cảm động hô. Đại ca, chuyện may mắn nhất của đời này của tiểu đệ chính là kết giao với đại ca. Đi, ta mời ngươi uống rượu. Được rồi, hôm nay không say không về. Nửa ngày sau, Sở Thân say khướt, Lục Diệp cũng có chút men say mông lung. Hai người kề vai bá cổ trở về như đôi bạn nối khố. Xa xa đã thấy một bóng người đầy đặn đứng ở đó cười tủm tỉm nhìn về phía bên này. Nhìn nụ cười quen thuộc đó, Lục Diệp chấn động tinh thần, tỉnh rượu hơn phân nửa. Trong đầu hắn lập tức hiện ra hình ảnh đã thấy ở Ôn Thần Liên khi trước. Nghĩ đến vị tiền bối kia, bên cạnh có 7-8 người ốm mập đủ cả, trái ôm phải ấp sung sướng biết bao. Thật là tấm gương cho thế hệ chúng ta noi theo. Hắn liền ưỡn thẳng lưng. Vỗ vỗ vai Sở Thân, rồi Lục Diệp nói. Tiểu đệ cứ đi trước, đại ca ta tình cờ gặp phải cường địch. Đây là tâm phúc đại họa của ta. Hôm nay phải bắt lấy nàng, để nàng biết sự lợi hại của đại ca ta. Vừa nói hắn vừa thúc giục pháp lực, men say tan biến sải bước tiến lên. Sở Thân loạn choạng một chút, ngẩng đầu nhìn kỹ một lúc rồi lập tức hiểu ý, cười he he, ôm quyền nói. Vậy chúc đại ca mã đáo thành công, cờ đến tay là thắng nha. Lục Diệp không quay đầu, chỉ giơ tay lên nói. Chờ tin tốt của ta đi. Hắn đi thẳng đến trước mặt nữ tử kia, từ trên cao nhìn xuống nàng, rồi trong tiếng kinh hô của nàng, bế thốc nàng lên. Ngạo nghễ cười to như một tên sơn phỉ cướp được áp trại phu nhân, bay về nơi ở của mình. Vụt một cái đã mấy ngày trôi qua. Trên chiến trường ngổn ngang, Lục Diệp hai mắt vô thần, nằm dang tay dang chân thành hình chữ đại. Hoa Từ đứng bên giường thong thả mặc lại y phục, sắc mặt hồng hào, dung quang rạng rỡ. Nàng đi tới trước gương, thuận tiện chải cho mình một kiểu tóc xinh đẹp. Lúc này mới xoay người, dịu dàng nói. Phu quân, ta đi trước nha, phải đi tu hành rồi. Quay lại sẽ tới thăm ngươi sau. Thân thể Lục Diệp bất giác co giật một cái. Hoa Từ che miệng khẽ cười rồi nhẹ nhàng rời đi. Hồi lâu sau, Lục Diệp mới bật người, ngồi dậy, vẻ mặt cay đắng. Nữ nhân Hoa Từ này quả thật là có độc mà. Rõ ràng mấy ngày nay không biết bao nhiêu lần nàng đều tỏ ra như sắp chết, nhưng chỉ một lát sau lại hồi phục nguyên khí. Nữ nhân này toàn thân dẻo dai, dường như không thể nào đánh gục được. Ngược lại xét về kết quả, hắn đã thất bại thảm hại. Lục Diệp đã tỉnh ngộ, xem ra bất kể làm chuyện gì cũng phải chọn một đối thủ tốt. Một đối thủ tốt chính là khởi đầu của thắng lợi. Giờ phút này hắn vô cùng nhớ nhung Tô Ngọc Khanh và Cửu Nhan. Vẫn là hai vị này dễ đối phó hơn. Lại tu dưỡng mấy ngày, Lục Diệp mới hồi phục. Việc vặt đã xong nên làm chính sự rồi. Để lại phân thân Thiên Phú Thụ tọa trấn, còn bản tôn hắn lao thẳng xuống Vạn Tượng Hải, đi sâu vào mấy vạn dặm. Ngay sau đó hắn thúc giục uy năng của Thiên Phú Thụ, rễ cây vô hình điên cuồng lan tràn ra ngoài, trong nháy mắt đã là ngàn dặm, rồi mấy nghìn dặm, vạn dặm. Tâm niệm vừa động, lực thôn vệ vô hình từ trong rễ cây truyền ra. Lục Diệp lập tức cảm nhận được linh năng cuồn cuộn tràn vào cơ thể, pháp nguyên gầm vang vận chuyển cho đến một giới hạn. hiệu suất luyện hóa vậy mà lại không theo kịp tốc độ thôn phệ. Đây là lần đầu tiên Lục Diệp tiến vào vạn tượng hải tu hành sau lần lột xác thứ tư của thiên phú thụ, cảm giác hoàn toàn khác với trước đây. Khả năng thôn phệ của thiên phú thụ quá kinh khủng, cho dù là pháp nguyên phẩm chất hoàn mỹ, giờ phút này cũng trở thành trở ngại cho việc tăng tiến tu vi. Chuyện này nếu xảy ra với người khác thì tuyệt đối không thể nào. Đối với tất cả tu sĩ, việc luyện hóa pháp nguyên đều không thể đạt tới cực hạn, vì không có tu sĩ nào có thể thôn phệ linh năng nhanh chóng như vậy. Nhưng đối với Lục Diệp, tình hình là hoàn toàn trái ngược. Không thể không nói rằng chuyện này thật là nực cười. So với trước kia, Lục Diệp cảm giác hiệu suất tu hành bây giờ đã tăng lên không chỉ vài lần. Đây còn là trong tình huống bị pháp nguyên hạn chế. Nếu việc luyện hóa pháp nguyên có thể theo kịp tốc độ thôn phệ của thiên phú thụ, hiệu suất tăng lên sẽ còn kinh khủng hơn nữa. Chỉ trong nửa tháng, hắn đã cảm giác dòng chảy pháp lực trong cơ thể đột phá một bình cảnh, đạt đến một tầng thứ khác. Mà trong khoảnh khắc này, giới hạn dung nạp pháp lực trong cơ thể cũng đột nhiên mở rộng, pháp lực trở nên cô đọng hơn trước. Điều này không nghi ngờ gì có nghĩa là pháp lực của hắn sẽ có lực phá hoại mạnh hơn. Đây là dấu hiệu của sự đột phá, nhật chiếu hậu kỳ rồi. Tính toán kỹ lại, hắn khổ tu trong tinh nguyên nhiều năm rồi. Chưa nói đến linh ngọc, linh tinh hắn mang theo đã dùng hết. Mà linh ngọc, linh tinh thậm chí cả linh đan của những người khác cũng gần như bị hắn tiêu hao sạch. Mấy ngày trước lại nhận được không ít chỗ tốt trong Phương Thốn Sơn. Bây giờ quả thật cũng nên tấn thăng rồi. Từ từ mở mắt, đã tấn thăng đột phá. Lục Diệp muốn biết suy đoán trước đó của mình có chính xác hay không. Nhật chiếu hậu kỳ, nội tình bản thân lại được tăng tiến. Như vậy hắn có thể có khống chế được 8 đạo chi lực rồi. Trong lòng nghĩ vậy, Lục Diệp trước tiên thúc giục thất đạo chi lực vô cùng nhẹ nhàng, không có bất kỳ áp lực nào, lập tức biết mình suy đoán không sai. Lại tăng thêm một đạo chi lực, cảm giác giống hệt như khi khống chế thất đạo chi lực trước lúc tấn thăng. Toàn thân từ trong ra ngoài đều có áp lực vô hình giáng xuống, tuy không quá mãnh liệt, nhưng nếu giao đấu cùng người khác thì không thể kéo dài. Quả nhiên, với thực lực nhật chiếu hậu kỳ hiện nay, hắn có thể miễn cưỡng khống chế 8 đạo chi lực. Điều này khiến hắn khá hài lòng. Không lãng phí thời gian, Lục Diệp tiếp tục tu hành. Lần này hắn muốn một mạch đẩy pháp lực của bản thân lên đến cực hạn của nhật chiếu. Trên tinh nguyên chi môn chẳng bao lâu nữa sẽ mở ra. Cuộc xâm lấn của tinh nguyên sắp tới rồi, cho nên phải nhanh chóng nâng cao thực lực. Tu hành không biết năm tháng. Trong lúc Lục Diệp bế quan tu hành thì toàn bộ tinh không đều rèn luyện binh mã. Các thế lực khắp nơi tụ tập tại năm sơ hở của tinh không chuẩn bị sẵn sàng để ứng đối. Nửa năm sau, trong Cửu Châu, mạch khoáng linh ngọc đầu tiên đã ra đời. Đây là dấu hiệu cho thấy Cửu Châu rốt cuộc đã tiến vào hạng ngũ giới vực đỉnh cấp. Mặc dù vẫn còn một khoảng cách không nhỏ so với thời kỳ đỉnh cao của Cửu Châu trước kia, nhưng đây chung quy vẫn là một khởi đầu tốt. Hàng tỷ sinh linh Cửu Châu vui mừng sôi trào. Cùng lúc này, dưới sự điều phối của Thù Lão, nhóm cường giả nhật chiếm đầu tiên đến từ các thế lực trong tinh không đã tiến vào Cửu Châu. Do Tiểu Cửu điều động nội tình của Cửu Châu để giúp họ nhanh chóng trưởng thành. Nhóm nhật chiếu này chỉ có hơn 100 người, đều là những nhật chiếu lão làng có tu vi nhật chiếu hậu kỳ như Ngô Kỳ Mặc và Trương Côn. Việc rèn luyện trấn hồn bí thuật của họ không có vấn đề gì, thứ còn thiếu chỉ là sự tích lũy pháp lực. Chỉ cần vượt qua ngưỡng cửa này, tất cả bọn hắn chắc chắn sẽ trở thành nhật chiếu đỉnh phong. Mà mấy tháng trước khi Cửu Châu bắt đầu, tổ địa hồn tộc đã chào đón khách từ bốn phương, do tộc nhân hồn tộc dẫn vào tổ địa, sắp xếp cho họ tu hành ở các liên lục khác nhau. Tinh không an bình chưa từng thấy, tất cả sinh linh không phân biệt chủng tộc, không phân biệt xuất thân thế lực. Mọi lực lượng đều kết thành một khối chỉ để đối phó với đại kiếp sắp đến. Thoáng chốc đã 3 năm trôi qua, tại Vạn Tượng Hải, Ngọc Kiếm Đảo. Biên cố năm đó khiến tu sĩ trên Ngọc Kiếm Đảo tử thương gần hết, ngay cả tất cả công trình kiến trúc cũng bị phá hủy. Nhưng hiện nay, trên đảo lại mọc lên một loạt công trình kiến trúc. Hơn nữa, vì sự thay đổi linh năng của tinh không trong những năm này, linh đảo vốn chỉ ở cấp thượng đẳng, nay cũng đã trở thành linh đảo đỉnh cấp, linh năng dồi dào. Trên đảo bây giờ không có nhiều người, chỉ có chưa đến 10 người, đều là nhật chiếu. Những nhật chiếu này đều đến từ các thế lực khác nhau, chủng tộc xuất thân cũng khác nhau, nhưng tất cả đều là Nhật chứng đỉnh phong đã tích lũy nhiều năm. Ngoài họ ra còn có Cửu Nhan và Trọng Nhạc, phần thần thiên phố thụ của Lục Diệp cũng ở đây. Vì đã suy đoán tinh nguyên chi môn vẫn sẽ mở ra ở gần Ngọc Kiếm Đảo, nên những năm nay mọi người đương nhiên không hề lơ là việc giám sát khu vực này. Vẫn luôn không có động tĩnh gì, mãi đến nửa tháng trước có tin tức truyền về. Vị trí tinh nguyên chi môn từng mở ra, không gian có biến động. Cửu Nhan và Trọng Nhạc lập tức chạy đến, phần thân thiên phú thụ của Lục Diệp cũng đến. Mảnh hư không kia rõ ràng có chút gợn sóng khác thường đang chập chờn. Hơn nữa sau nửa tháng vị trí đó lại có chút vặn vẹo. Theo thời gian trôi qua sự vặn vẹo đó ngày càng rõ ràng, mơ hồ có chút hồng quang lan tỏa. Cho đến một khoảnh khắc. Đến rồi! Trọng Nhạc khẽ quát. Theo tiếng hét của hắn, hư không vặn vẹo kia như bị hòa tan, bỗng nhiên sụp đổ, hồng quang tỏa ra rực rỡ, vòng xoáy màu đỏ quen thuộc hiện ra trong tầm mắt của Lục Diệp. Tinh nguyên chi môn đã mở. Từ lúc mọi người trở về từ tinh nguyên, thủ lão đã suy đoán tinh nguyên chi môn sẽ mở ra trong vòng 3 đến 5 năm. Thời điểm bây giờ quả nhiên không sai. Phía sau ba người, đông đảo Nhật chiếu tâm trạng vừa căng thẳng vừa kích động. Căng thẳng là vì họ đã hiểu rõ sự mạnh mẽ của sinh linh tinh uyên. Đó là điều mà tu sĩ tinh không không thể so sánh bằng. Kích động là vì tinh nguyên chi môn mở ra, khí thức tinh uyên xâm lấn, cuối cùng họ cũng có cơ hội tiến thêm một bước. Chỉ có ba người Lục Diệp là sắc mặt bình thản như nước. Ba bóng người đứng cách tinh nguyên chi môn không xa, thậm chí còn có tâm trạng mà tán gẫu. Khí tức tinh nguyên này thật mỏng manh. Trọng Nhạc nhíu mày. Vừa mới bắt đầu xâm lấn, đương nhiên là vậy rồi. Trong hoàn cảnh như vậy, thật sự có thể đúc thành đạo cơ được sao? Ít nhất, bên Yển Giáp Tinh Không đã có tiền lệ thành công. Nhưng cũng không cần lo, sau này khí tức tinh nguyên sẽ ngày càng đậm đặc. Cũng đúng. Từ trong vòng xoáy màu đỏ vặn vẹo, một bóng người bỗng chậm rãi bước ra. Lục Diệp tập trung nhìn, phát hiện tên này trông hơi quen mắt, rất giống Ngưu Yêu lần trước đến từ tinh nguyên. Đây lại là một Ngưu Yêu nữa. Cũng không biết trong tinh nguyên ở phía đối diện có phải là nơi tụ tập của Ngưu Yêu hay không. Khí tức trên người Ngưu Yêu này không mạnh, chỉ ở trình độ Nhật chiếu hậu kỳ, đạo lực cũng rất mỏng manh, không nghi ngờ gì là một kẻ chưa đúc thành đạo cơ. Hắn vừa xuất hiện đã tham lam hít một hơi linh năng xung quanh, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Cuối cùng cũng vào được rồi. Sau đó ánh mắt hắn bị ba người Lục Diệp thu hút, hoàn toàn không để ý đến Lục Diệp và Trọng Nhạc mà hứng thú đánh giá Cửu Nhan, đưa một tay ra ngóc ngắt ngón tay với nàng. Đến trước mặt ta, quỳ xuống thần phục ta, hầu hạ ta, trở thành đồ chơi của ta, ta sẽ tha cho người một mạng. Cửu Nhan nhướng mày đấm một quyền về hắn, trong nháy mắt một quyền ảnh đã đập về phía Ngưu Yêu. Ngưu Yêu ngông cuồng cười to ha ha. Sức của con kiến hồi mà cũng đòi lay chuyển cây to. Hắn cũng tung ra một quyền đón đỡ, sau đó cả người hắn bị quyền ảnh kia đánh cho nát bấy, chỉ còn hai cẳng chân rơi xuống vạn tường hải. Lục Diệp quay đầu liếc nhìn Cửu Nhan, Cửu Nhan cúi đầu. Ta không nhịn được. Theo kế hoạch, những sinh linh tinh nguyên xuất hiện đầu tiên này không cần họ ra tay. Vì tinh nguyên chi môn vừa mới mở, những kẻ có thể đến từ tinh nguyên đều là sinh linh yếu nhất, vừa hay để cho các Nhật chiếu kia luyện tay, cảm nhận trực quan về sự huyền diệu của đạo lực. Kết quả là Ngưu Yêu này muốn chết nên đi khiêu khích Cửu Nhan, bị nàng một quyền đánh cho chết. May mà rất nhanh lại có một bóng tu sĩ tinh nguyên khác bước ra từ vòng xoáy màu đỏ. Lần này không chờ hắn đứng vững, trên Ngọc Kiếm Đảo đã có ba bóng người lao đến, hợp lực vây công. Ba người đều là Nhật chiếu đỉnh phong, với sự hợp lực như vậy gần như có thể nói là vô địch trong tinh không. Nhưng chỉ giao đấu một lát, họ đã nhận ra sự kinh khủng của kẻ địch. Tu vi của đối phương thậm chí không bằng ba người, tuyệt đối chưa đến trình độ Nhật chiếu đỉnh phong. Nhưng đòn tấn công của ba người đánh lên người hắn ta là không thể nào lay chuyển hắn mảy may. Ngược lại, một đòn tùy tay của hắn lại thế mạnh lực trầm, ẩn chứa sức phá hoại khó có thể tưởng. Ba người liên thủ vậy mà hoàn toàn không phải là đối thủ của tu sĩ tinh uyên này. Mãi cho đến khi có thêm hai người trợ chiến, họ mới miễn cưỡng ổn định được cục diện, Sau một hồi giao tranh ác liệt tốn trọn nửa canh giờ, làm hao hết đạo lực của tu sĩ tinh uyên kia, họ mới chém giết được hắn. Đại chiến lắng xuống, năm vị Nhật chiếu thở hồng hộc, mặt đầy kinh hãi. Trước đó thấy Cửu Nhan hời hợt giết một kẻ địch, họ còn không cảm thấy đối phương có gì ghê gớm. Mãi đến khi tự mình ra tay mới biết được sự lợi hại của chúng. Mà trong nửa canh giờ này lại có thêm nhiều tu sĩ tinh nguyên khác lần lượt xông vào. Năm vị Nhật chiếu khác đã liên thủ giết địch, nhưng họ cũng chỉ có thể cầm chân được một tên trong số đó. Những tên còn lại đều bị Cửu Nhan, Trọng Nhạc hoặc Lục Diệp giết chết. Khi thật sự nhận ra sự chênh lệch giữa đôi bên, các Nhật chiếu cũng không còn tâm tư ra tay. Họ hợp lực chiến đấu nửa ngày cũng không bằng chiến quả một đòn tùy tay của ba người Cửu Nhan. Trở về Ngọc Kiếm Đảo, ai nấy đều bế quan tu hành. Tuy rằng khí tức tinh nguyên lúc này có hơi mỏng manh, nhưng chung quy đã có môi trường tu hành. Nếu như vận khí tốt, nội tình đủ, chưa chắc đã không thể đúc thành đạo cơ. Ba người Lục Diệp cũng bắt đầu thay phiên nhau trấn thủ tinh nguyên chi môn. Với thực lực hiện giờ của cả ba, sinh linh tinh nguyên gần như đến bao nhiêu là bị giết bấy nhiêu. Sinh linh tinh nguyên tới đây lúc đầu thực lực đều cực kỳ yếu kém, tất cả đều không có đạo cơ. Đối với ba người mà nói, giết loại kẻ địch này chẳng khó hơn bóp chết một con kiến là bao. Nhưng suy cho cùng, đây cũng chỉ là tạm thời. Theo thời gian, tinh nguyên chi môn sẽ ổn định và mở rộng hơn. Thực lực của tu sĩ xâm nhập tinh không cũng sẽ ngày càng mạnh hơn. Sau khi tinh nguyên chi môn ở Vạn Tường Hải mở ra, 5 tháng sau, tinh nguyên chi môn bên tinh hệ Huyễn Diệt cũng được khai mở. Hai tinh nguyên chi môn này yếu hơn ba nơi còn lại. Bên Vạn Tường Hải mở ra trước tiên là vì đã từng mở ra một lần trong thời gian ngắn. Còn bên tinh hệ Huyễn Diệt mở ra, thứ hai là vì Lục Diệp và những người khác trở về. Cũng như bên Vạn Tường Hải, những kẻ xâm lấn đầu tiên đều là một vài sinh linh tinh uyên tầm thường, có trận ngũ lôi và thừa ngự trấn thủ, căn bản không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho tinh không. Tin tức truyền về Vạn Tường Hải, Lục Diệp mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra Âm La đã làm theo lời hắn dặn trước khi đi. Dưới sự dẫn dắt của Lục Diệp, nàng đã nhân danh tinh uyên ý chí, lập lời thề bảo vệ tinh uyên chi môn. Vì vậy nàng từng đề nghị với Lục Diệp rằng có nên giết sạch tất cả sinh linh tinh uyên bị thu hút đến hay không, như vậy sẽ không còn nguy cơ bị xâm lược. Lục Diệp đương nhiên là từ chối. Hắn không phủ nhận Âm La có năng lực đó, nhưng nếu thật sự làm vậy thì sẽ không có lợi cho tinh không. Không có kẻ xâm lấn thì tu sĩ tinh không sẽ không có đối tượng để mà rèn luyện, không có thu hoạch đạo cốt thì làm sao có thể trưởng thành nhanh hơn. Vì vậy trước khi đi, Lục Diệp đã căn dặn Âm La, trừ phi rằng có cường giả cấp dung đạo muốn xâm lấn, còn không thì cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Hai tinh nguyên chi môn ở Vạn Tường Hải và tinh hệ Huyễn Diệt đã mở, ba nơi khác tạm thời chưa có dấu hiệu gì. Nhưng vì chúng đã từng mở ra trong lần xâm lấn trước của tinh nguyên, nên chắc chắn sẽ mở lại, chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Có Cửu Nhan và Trọng Nhạc liên thủ trấn giữ, bên Vạn Tường Hải không cần phải lo. Lục Diệp thu hồi phân thân Thiên Phú Thụ cũng tiến vào Vạn Tường Hải để mà tu hành. Cứ như vậy lại tiếp tục trôi qua nửa năm, Lục Diệp mới từ Vạn Tường Hải bay ra. Lần tu hành kéo dài hơn 4 năm này, cuối cùng sau khi tấn thăng Nhật chiếu hậu kỳ, pháp lực của hắn đã được thúc đẩy tới mức cực hạn, không thể tiến thêm nữa. Điều này không nghi ngờ gì có nghĩa là về mặt pháp lực, hắn đã đạt tới tiêu chuẩn Nhật chiếu đỉnh phong. Tiếp theo cần phải mài dũa trấn hồn bí thuật, và việc này cần phải đến tổ địa hồn tộc. Không vội khởi hành, Lục Diệp gọi Thang Quân tới, lấy một viên ngọc giản từ chỗ hắn rồi bắt đầu xem xét. Lúc thu hồi phân thân Thiên Phú Thụ, hắn đã căn dặn Thang Quân phải ghi chép lại chi tiết tất cả những thay đổi trong toàn bộ tinh không. Trong ngọc giản ghi là một số chuyện đã xảy ra trong tinh không trong thời gian hắn tu hành gần đây. Không có chuyện gì lớn, hiện tại 5 chỗ sơ hở đã mở ra 3. Ngoài Vạn Tường Hải và tinh hệ Huyễn Diệt, tinh nguyên chi môn bên Huyền Sương cũng đã mở ra từ 2 tháng trước. Mặt khác, tinh nguyên chi môn bên Vạn Tường Hải đã bắt đầu xuất hiện tu sĩ đạo cảnh. Chỉ là thực lực đều không ra sao, cơ bản đều là thực lực nhị đạo tam đạo. Loại tu sĩ tinh nguyên này ở trước mặt Cửu Nhan và Trọng Nhạc vẫn không chịu nổi một kích. Đây rõ ràng là kết quả của việc tinh nguyên chi môn mở rộng, biên hóa kéo theo là khí tức tinh nguyên trên Ngọc Kiếm Đảo cũng dần trở nên đậm hơn. Hiện nay tất cả nhật chứng đỉnh phong trong tinh không đều đã thông qua các kênh khác nhau để đến Ngọc Kiếm Đảo. Ai nấy đều bế quan tu hành, thử đúc ra đạo cơ. Một khi họ có thành tựu sẽ lại được phái đi các nơi khác. Mọi thứ đều diễn ra có trật tự. Xem xong Ngọc Giảng, Lục Diệp mới khởi hành. So với việc nâng cao pháp lực mà Vũ Trấn Huận bí thuật sẽ tốn nhiều thời gian hơn, nên chuyến đi đến tổ địa lần này có lẽ hắn phải bế quan rất lâu. Chỉ hy vọng trước khi mình xuất quan, tinh không sẽ không có biến cố quá lớn. Không cần phải từ biệt ai, Cửu Nhan và Trọng Nhạc đều biết hành trình tiếp theo của hắn. Lục Diệp một mình rời khỏi Tam Giới Đảo, bay về phía Trùng Đạo thông đến Cửu Châu. Thông qua Trùng Đạo, hắn quay trở về tinh hệ Cửu Châu. Đang chuẩn bị dùng thất thải thần liên trong thần hải để kết nối với ý chí tổ địa, mua bàn tay bỗng truyền đến cảm giác nóng rực. Lục Diệp vội vàng cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên mu bàn tay ấn ký của luân hồi thụ đang tỏa ra ánh sáng màu lục. Lần trước trở về, thụ lão đã ban lại cho hắn một đạo ấn ký để phòng khi cần dùng. Bây giờ ấn ký này đột nhiên có phản ứng, rõ ràng là thụ lão đang triệu hoán hắn. Xảy ra chuyện rồi. Lục Diệp thầm rùng mình, theo bản năng cảm thấy không ổn. Nếu không phải đại sự, thụ lão không thể nào triệu hoán hắn. Vốn đang trong giai đoạn luân hồi, thụ lão cực kỳ suy yếu, triệu hoán thế này sẽ tiêu hao sức mạnh của hắn. Cùng lúc này, từ trong ấn ký truyền đến tin nhắn của thụ lão chỉ có hai chữ: mau tới. Lục Diệp lập tức thả lỏng tâm thần, mặc cho ánh sáng lục đó bao bọc lấy mình. Ngay sau đó cả người liền có cảm giác đang xuyên không, nhưng cảm giác lần này không mãnh liệt bằng lần trước trở về từ Tinh Uyên. Khoảnh khắc sau, cả người hắn biến mất tại chỗ, ánh sáng màu xanh lục cũng thu hồi. Khi Lục Diệp định thần, hắn đã ở trên một ngọn núi cao. Giữa một phế tích cổ xưa, một cây non khô héo đang đứng sừng sững trước mặt. Đó chính là phân thân của Luân Hồi Thụ. Cây non lay động, thần niệm tuôn ra, truyền đi tin tức. Lục Diệp xem xét một chút, nhanh chóng hiểu rõ tình hình trước mắt, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị, thần niệm lan tỏa ra. Đây là một giới vực cấp rất thấp, trong giới vực không có dấu vết tồn tại của tu sĩ, bởi vì thiên địa linh khí cực kỳ mỏng manh, không đủ để đáp ứng nhu cầu cho tu sĩ ra đời. Trong tinh không thật ra có rất nhiều giới vực giống như vậy, mà thụ lão có phân thân ở đây là vì giới vực này từng là một đại giới vực, dần đó đã là chuyện của mấy vạn năm trước. Hiện nay nội tình của cả giới vực này đã suy yếu, chỉ là một giới vực cấp thấp, ngay cả phương pháp tu hành cũng không ai biết. Lúc này trong giới vực đang chìm trong biển lửa, từng đàn châu chấu to bằng đầu người bay rợp trời đất. Nơi chúng đi qua, cỏ cây khô héo, sinh mệnh lụi tàn. Từng tòa thành trì, từng ngôi làng, khói lửa ngút trời, vô số sinh linh liều mạng chạy trốn, nhưng nhanh chóng bị bầy côn trùng nhấn chìm. Những con châu chấu đó, mỗi con đều tương đương với một tu sĩ, con yếu nhất cũng ở trình độ linh khê cảnh, con mạnh nhất thậm chí đạt tới chân hồ cảnh. Hơn nữa khi chúng săn bắt sinh linh trong giới vực, thực lực là càng nhanh chóng tăng mạnh. Một giới vực như thế này vốn không nên xuất hiện loài châu chấu này, nhưng chúng lại mang theo sự chết chóc và tàn sát tới đây. Tìm được rồi. Lục Diệp đột nhiên quay đầu nhìn về một hướng, thân hình khẽ mờ đi rồi biến mất tại chỗ. Ở hướng đó, một tên trùng tộc có bốn cánh sau lưng, thân hình người, miệng có bộ hàm hung tợn, toàn thân phủ lớp giáp xác màu trắng, đang đứng trên điểm cao nhất của một phế tích thành trì. Toàn bộ thành trì đã không còn chút sinh cơ nào. Hắn lẳng lặng nhìn cảnh tang hoang xung quanh, miệng phát ra tiếng cười khà khà, dường như rất hài lòng với kiệt tác của mình. Đột nhiên, trong lòng hắn dấy lên một hồi chuông cảnh báo, quay đầu nhìn thì thấy một bóng người như lưu quang đang lao đến. Ồ, lại có tu sĩ sao? Tên trùng tộc này tỏ ra vô cùng kinh ngạc, bởi vì sau khi tới đây hắn đã dò xét qua, toàn bộ giới vực căn bản không có bóng dáng tu sĩ. Lúc này là đột ngột xuất hiện một người, hẳn là người từ bên ngoài đến. Có lẽ là đi ngang qua đây, cảm nhận được tình hình nên đến xem xét. Hắn căn bản không coi kẻ tới là gì, từ bộ hàm hung tợn phát ra một âm tiết dồn dập. Khoảnh khắc sau, toàn bộ châu chấu trong thành đều vỗ cánh bay lên, bao vây lấy người đang tới. Trong nháy mắt, chúng đã bao vây kín không một kẻ hở, càng nhiều châu chấu hơn nữa ùa đến. Trên bầu trời nhanh chóng xuất hiện một quả cầu đen kịt. Không biết tự lượng sức mình. Trong mắt tên trùng tộc lấy lên vẻ khinh thường, sớm đã nghe nói tu sĩ trong tinh không đều là một lũ tầm thường. Chúng căn bản không biết sức mạnh là gì, vậy mà lại vọng tưởng trở cản trở tinh huy xâm lấn. Chợt cánh lửa bùng lên, tên trùng tộc giật mình. Quả cầu đen khổng lồ do vô số châu chấu tạo thành, lập tức bị ánh lửa nuốt chửng. Bóng người kia không hề hấn gì bước ra từ trong đó. Tên trùng tộc giận tím mặt. Sao người dám chứ? Đôi cánh mỏng như cánh ve rung lên, hăng hóa thành lưu quang lao về phía trước. Trong lòng nảy sinh ý nghĩ độc ác, nhất định phải hành hạ tên này cho ra trò. Không thể để hắn chết một cách dễ dàng, phải biến thân thể hắn thành tổ, để hắn tận mắt chứng kiến máu thịt của mình thai nghén ra nhiều con dân hơn. Hai bóng người nhanh chóng áp sát, khoảnh khắc va chạm, cực động hóa thành cực tỉnh. Kết thúc tập 556 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.